Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 1038, chương 1038, thất thải linh hà hoàng. Đối với An Hải công chúa, Hứa Thanh không hiểu nhiều lắm, chỉ là ngày đó tại tiệc chiêu đãi của thất hoàng tử đã gặp qua. Toàn bộ quá trình đối phương cũng không nói mấy câu, nhưng sau khi thông qua phân tích cùng với xu thế của Thánh Lan đại vực, vẫn có thể nhìn ra chỗ thông minh của nàng. Mà phản ứng lúc trước của thất hoàng tử, dường như có chút kiêng kỵ vị An Hải công chúa này. Mặt khác, từ biểu hiện của tỳ nữ, cũng có thể nhìn ra một hai. Đối phương không kiêu ngạo không xiểm nịnh, vẻ mặt, lời nói đều thong dong đồng thời cũng lộ ra tôn kính thích hợp. Vì thế Hứa Thanh nhìn Ninh Viêm trần chờ, vị tỳ nữ kia thấy vậy cũng không nhiều lời. Sau khi bái Ninh Viêm cùng Hứa Thanh, xoay người rời đi, nhìn thấy đối phương rời đi, Ninh Viêm thở dài, lão đại, vị kia tôn ma ma cùng tam tỷ mẹ đẻ cùng với ngũ ca mẹ đẻ, đều là khuê trung chi giao, phương diện này quan hệ rắc rối phức tạp, ta khả năng vẫn là muốn đi một chuyến, lão đại ngươi có thể hay không theo ta cùng đi. Ninh Viêm trần chờ nhìn Hứa Thanh, có chút thấp thỏm, càng tiếp cận hoàng đô đại vực. Tâm tình Ninh Viêm lại càng khẩn trương. Cái loại do dự vừa muốn trở về lại không muốn trở về này, rất là rõ ràng. Hứa Thanh nghĩ nghĩ, trận pháp bố trí còn cần mấy ngày, cho nên thời gian là đầy đủ, mà Ninh Viêm nơi này có thể đưa ra yêu cầu như vậy. Nghĩ, đến cũng là thật trong lòng không yên. Vì thế Hứa Thanh gật đầu. Đi thôi, Ninh Viêm nghe Hứa Thanh nói. Tỉnh thần lập tức rung lên, có Hứa Thanh ở đây, hắn cảm thấy mình có sức mạnh. Cứ như vậy, hai người rời khỏi truyền tống trận. Tử Huyền muốn cùng Lý Vân Sơn đồng thời duy trì trận pháp, cho nên không có cùng đi, mà đội trưởng mấy tháng nay đều ở nghiên cứu mau bính những kia tóc, cũng không có tinh lực đi trước, cho nên chỉ có Hứa Thanh và Ninh Viêm dưới sự hộ vệ của một số chấp kiếm giả bay về phía chỗ ở của Tôn Ma Ma, vị trí cụ thể không cần phân biệt. Ninh Viêm dựa vào cảm ứng cùng An Hải công chúa, rất nhanh liền tìm được địa phương. Đó là một tòa đình, viện tựa như hoa viên, phạm vi chiếm diện tích không nhỏ. Bên trong rực rỡ sắc màu, còn có trận pháp quanh năm mở ra, đem bông xám ngăn cách. Bên trong tất cả núi giả đều là ngọc thạch chế tạo, còn có bị chuyển tới linh tuyền, khiến cho toàn bộ đình viện linh khí nồng đậm, trình độ xa không phải Phong Hải quận bình thường tông môn có thể so sánh. Mà ở trung tâm đình viện này, nơi đó đang có một tràng yến hội, ngồi ở vị trí đầu chính là một bà lão, nụ cười hòa ái, quần áo sang trọng, đang cùng thiếu nữ mặc cung trang bên người cười nói. Phía dưới hai dãy bàn đều có tân khách, lẫn nhau nâng chén cạn chén, vui quên trời đất, cũng có đại lượng thị nữ qua lại mà đi, thỉnh thoảng thay đổi đĩa xương cùng với đưa tới hoa quả tươi. Chính giữa, còn có 9 tên tu sĩ dáng người cao ngất, đang đấu pháp, trong lúc giao thoa, thuật pháp dao động quanh quần, phong thái không tầm thường, rất đáng xem. Hứa Thanh cùng Ninh Viêm đến, dựa vào huyết mạch liên hệ, An Hải công chúa trước tiên phát hiện, nhẹ giọng ở bên tai bà lão nói cái gì. Bà lão khẽ gật đầu. Vì thế Hứa Thanh cùng Ninh Viêm tới gần một khắc, không đợi hạ xuống, đình viện trận pháp tự động mở ra, tản ra một con đường. Ninh Viêm hít sâu một hơi, nhìn Hứa Thanh bên cạnh, đáy lòng an ổn hơn một chút. Cùng Hứa Thanh đi vào trận pháp, xuất hiện trong đình viện. Yến tiệc đấu pháp hơi dừng lại, tu sĩ đấu pháp chính giữa cung kính lảng tránh. Ninh Viêm đi nhanh vài bước, đến phía trước bà lão kia, ôm quyền cúi đầu, bái kiến Tôn Ma Ma. Ánh mắt Tôn Ma Ma rơi vào trên người Ninh Viêm, thần sắc có chút lãnh đạm, sau khi khẽ gật đầu, liền không để ý tới nữa. Đối với chỗ Hứa Thanh, càng không thèm liếc mắt một cái, tiếp tục cùng An Hải công chúa bên cạnh nói chuyện. An Hải công chúa vừa đáp lại, vừa gật đầu với Ninh Viêm và Hứa Thanh, thần sắc lộ ra chút áy náy. Ninh Viêm đối với việc này không có bất kỳ cảm giác gì, hắn đã sớm quen, người khác loại này lãnh đạm, giờ phút này ngược lại cảm thấy khá tốt. Lựa chọn cuối cùng bàn dài ngồi xuống, Hứa Thanh lại càng không thèm để ý người không liên quan lãnh đạm. Hắn chỉ quan tâm đối phương có ác ý hay không. Vì thế thần sắc bình tĩnh, ngồi ở bên cạnh Ninh Viêm. Yến hội tiếp tục bắt đầu, hai người bọn họ đưa tới những người khác chú ý. Có người truyền âm, nghị luận, có người mỉm cười gật đầu, có người vẻ mặt khinh thường. Sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, Hứa Thanh rất rõ ràng vẻ mặt của mọi người, đúng là khúc xạ tâm lý, nhưng càng nhiều, chỉ là mặt nạ, thôi, cho nên mặc kệ vẻ mặt người khác như thế nào, những thứ này không quan trọng. Hắn cầm lấy bầu rượu trước mặt, trực tiếp uống một ngụm, ánh mắt hơi nheo lại, rượu nơi này, so với Phong Hải quận uống tốt hơn rất nhiều, rõ ràng là rượu, nhưng vào miệng tràn đầy dày đặc sền sệt, để cho Hứa Thanh trong đầu hiện ra bốn chữ, Quỳnh Tương Ngọc Dịch. Sau khi thưởng thức, Hứa Thanh dứt khoát uống thêm vài ngụm. Ninh Viêm chớp mắt nhìn, thấp giọng mở miệng, lão đại, đến Hoàng Đô sau, ta biết có mấy nhà tửu phường, bên trong có một ít rượu ngon, đến lúc đó ta cho ngài lấy tới. Hứa Thanh nghe vậy khẽ gật đầu, ngồi ở nơi đó chậm rãi thưởng thức. Hắn chuẩn bị cứ như vậy uống đến hôm nay yến hội kết thúc. Thời gian trôi qua, yến hội đa dạng rất nhiều, cười nói không ít, thỉnh thoảng An Hải công chúa còn có thể nói một ít để cho Tôn Ma Ma vui vẻ lời nói, dẫn tới tất cả mọi người là vẻ mặt tươi cười. Duy chỉ có Hứa Thanh cùng Ninh Viêm người trước thong dong phẩm rượu, người sau ở bên bồi bồi, phát hiện rượu không còn, liền lập tức kêu thị nữ một lần nữa đi lấy. Mà An Hải công chúa dường như không có ác ý, nhiều lần cố gắng để đưa họ vào, nhưng tất cả đều thất bại. Đó là vị Tôn Ma Ma, mặc dù chưa nói tới ác ý, nhưng cũng không quá để ý, vẫn lãnh đạm chiếm đa số. Cuối cùng An Hải công chúa ngại không thể tự mình nói, chỉ có thể để tỷ nữ bên cạnh đưa tới một câu, kính xin chớ hiểu lầm, công chúa là hảo ý. Tôn Ma Ma mặc dù rời khỏi Hoàng Đô, nhưng nàng ở Hoàng Đô nhân mạch rất rộng, phần nhiều vương công quyền quý gia quyến đều là khuê trung chi hữu. Nàng nếu tán thành, như vậy có thể trợ giúp thập nhị điện hạ xoa dịu phần lớn tiềm ẩn ác ý. Công chúa chủ ý cũng là đem Ninh Viêm điện hạ đề cử tới. Hứa Thanh gật đầu, hướng An Hải công chúa nâng chén rượu. An Hải công chúa khẽ gật đầu, nàng đích thật là có ý tốt, nhưng đáng tiếc, Tôn Ma Ma hiển nhiên là không quá thích Ninh Viêm. Cho đến khi bầu trời mây mù dần đỏ lên, dáng chiều lan tràn, trời chiều đến, Hứa Thanh ở một cái, bữa rượu này, hắn uống rất thoải mái, vì vậy đứng dậy muốn mang theo Ninh Viêm rời đi. Nhưng đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng thiên lôi, lôi đình nổ tung, nổ vang màn trời, mây tía cuồn cuộn mà tán, bầu trời bị một mảnh ánh sáng bảy màu trong nháy mắt bao trùm, giống như một tấm màn bảy màu đem bầu trời che đậy. Mà ở trong tấm màn bảy màu này, có một con khổng tước khổng lồ che khuất bầu trời, từ bên trong nhanh chóng biến ảo, cho đến khi hoàn toàn hiển lộ về sau, cái gọi là bảy màu kia lại chỉ là đuôi lông của nó. Khổng tước thần võ bất phàm, mỹ lệ vô cùng, sự xuất hiện của nó làm cho thiên địa thất sắc, vạn vật tự ti mặc cảm. Một màn này oanh động hơn phân nửa Nam Tín quận, mà là này thất thải màn trời chính giữa phía dưới đình viện chúng nhân, càng là như thế, tất cả mọi người đều đứng lên, nhìn lên bầu trời, ngay cả Tôn Ma Ma bên cạnh An Hải công chúa cũng lộ vẻ vui sướng. Nhìn lên bầu trời xa xa, Linh Hà Hoàng, Hôi Hải đại vực bên trong, cấm khu có một ít, nhưng cấm địa ít hơn. Chỉ có một tòa, tên là Quang Chủng, chủng bằng mộ, cấm địa có hoàng, tên là Hà, bởi vì nó đối với vạn tộc coi như thân thiện, và lại bản thân thực lực khủng bố. Cho nên ở cái này Hôi Hải đại vực bên trong, cùng các tộc bình an vô sự, mà ngoại giới thì gọi là Linh Hà Hoàng. Nó rất ít khi ra ngoài, mỗi một lần xuất hiện trong mắt chúng sinh, ánh sáng 7 màu đều sẽ tinh lọc bông xám. Càng bởi vì bộ dáng xinh đẹp của nó, cho nên trong đại vực biển xám này, được cho là điềm lành. Cùng Tôn Ma Ma trong lúc đó cũng từng có giao hảo. Từng đối với Tôn Ma Ma trước kia từng có ân huệ. Cho dù đến bây giờ, ân huệ này ở rất nhiều người nhìn lại, cũng là một tầng bảo vệ trên người Tôn Ma Ma. Giờ phút này mắt thấy ân nhân thân ảnh, Tôn Ma Ma trên mặt lộ ra nụ cười, vẻ mặt mang theo tôn kính, đang muốn đưa mắt nhìn đối phương đi xa. Bởi vì nàng biết, Linh Hà Hoàng không dễ dàng ra ngoài. Một khi xuất hiện, tất là có việc phải đi xử lý. Cho nên tại nàng nhìn lại, đối phương chỉ là tại màn trời hiện thân, không có khả năng chuyên môn vì chính mình mà đến. Nhưng thần rất nhanh, tâm nàng chấn động, không chỉ có nàng nơi này chấn động, trong đình viện những người khác cùng với An Hải công chúa, toàn bộ trong lòng dâng lên mãnh liệt giật mình. Bởi vì, Linh Hà Hoàng đại biểu điềm lành kia, sau khi nó hiển lộ thân ảnh cũng không phải là rời đi, mà là hướng về đình viện nơi này đi tới. Theo tới gần, thân thể quang mang lóng lánh, cuối cùng đi tới phía trên đình viện lúc, đã từ thân thể khổng tước, hóa thành thân hình người, dáng người thướt tha, vẻ mặt lãnh diễm, tướng mạo tuyệt mỹ, tựa như hoa mai đông tuyết, khiến người ta mơ màng, sẽ nhịn không được quên. Cành nhỏ có gai, tóc xanh búi tóc bảo ngọc châm cài tóc, đi tới, châu hoa lay động tản ra, đầy trời 7 màu. Một thân cung trang xuất trần như tiên, mang theo yêu nhã ngạo thế mà đứng, mắt phượng hàm uy làm người khác chú ý. Sau khi nhìn nhau, sẽ bất chi bất giác cúi đầu. Nhất là tay áo cung trang màu tím đón gió mà bay. Mỹ lệ thanh nhã nói. Không hết, cao quý tuyệt tục, tình cảnh này, chỉ có tiên tử hạ phàm mới có thể hình dung. Tôn Ma Ma thần sắc nghiêm nghị, cung kính mở miệng. Cung nghênh Linh Hà Hoàng, những người khác, thậm chí An Hải công chúa, cũng đều vội vàng bái. Kiến, Ninh Viêm nơi đó cũng là hít vào một hơi, bị đối phương xinh đẹp, khiếp sợ, cũng không biết hào quang chiếu rọi hay là tự thân thình thịch. Mặt đều đỏ lên, mà Linh Hà Hoàng như tiên nữ, đối mặt với sự bái kiến của mọi người. Thần sắc nàng bình tĩnh, chỉ gật đầu với Tôn Ma Ma. Sau đó không để ý nữa, mà từng bước một đi vào đình viện, dưới ánh mắt của mọi người, nàng đi về phía cuối yến hội, theo tới gần, đứng ở nơi đó Ninh Viêm, càng phát ra kích động, hắn cảm thấy đối phương đang nhìn chăm chú chính mình, nhưng rất nhanh hắn liền rung động phát hiện, nhìn không phải chính mình, mà là Hứa Thanh, thân ảnh Linh Hà Hoàng, đứng ở trước mặt Hứa Thanh. Hứa Thanh, Hoàng Nham đã cùng nói với ta về ngươi. Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng từ trong miệng nàng truyền ra. Một màn này, trong nháy mắt ngay tại nơi đây mọi người trong lòng hóa thành lôi đình. Tất cả mọi người nhìn không chớp mắt, nhìn hết thảy, nội tâm dâng lên các loại không thể tưởng tượng nổi. Nhất là Tôn Ma Ma, lại càng như vậy. Nàng nghe nói qua Hứa Thanh, nhưng cũng không đi quá mức để ý. Dù sao không liên quan, đối phương cho dù như thế nào, chính mình tuổi này, cũng không có hậu nhân gì, tự nhiên không cần đi cố ý kết giao, nếu hợp ý, liền giúp một tay, không hợp ý, cũng chỉ là người qua đường mà thôi. Nhưng hôm nay, rất ít xuất hiện Linh Hà Hoàng, lại chuyên môn vì đối phương mà đến, một màn này, để cho nàng trước đó ý nghĩ xuất hiện dao động. Về phần Hứa Thanh, hắn tuy có ngoài ý muốn, nhưng đây cũng là ở trong dự liệu. Đáy lòng đối với thân phận của đối phương đã có đáp án. Vì thế hắn ôm quyền cúi đầu, lấy lông vũ và túi áo Hoàng Nham đưa ra. Linh Hà Hoàng ánh mắt tại lông vũ bên trên đảo qua, cuối cùng đem túi tiếp nhận, sau khi mở ra lấy ra một cái màu đỏ trái cây, đặt ở trong miệng, hút một ngụm, tiếp theo nhìn bốn phía, dứt khoát ngồi ở Hứa Thanh bên người, cũng kêu gọi Hứa Thanh cũng ngồi xuống. Hứa Thanh nhu thuận ngồi xuống. Linh Hà Hoàng lấy ra một trái cây, đưa cho Hứa Thanh, ăn một chút. Hứa Thanh tiếp nhận, đặt ở bên miệng hút một cái, lập tức hai mắt xuất hiện thần thái. Hương vị trái cây này cực kỳ đặc biệt, so với rượu hắn uống lúc trước, còn thuần hậu hơn. Mọi người hai mặt nhìn nhau, tim Ninh Viêm đập nhanh, nhìn Linh Hà, Hoàng lại nhìn về phía Hứa Thanh, đáy lòng bỗng nhiên tràn đầy ngạo, nghề cung tự hào, đây là lão đại của ta. Ninh Viêm ngẩng đầu ưỡn ngực, ngồi xuống, yến hội đình trệ một lát sau, theo Tôn Ma Ma ngưng trọng an bài, lần nữa, tiến hành, mà quy cách so với trước càng cao, mà tất cả ánh mắt, ở sau đó thời gian bên trong, cũng đều liên tiếp nhìn chăm chú Hứa Thanh bên kia, trên mặt Tôn Ma Ma, cũng chậm rãi lộ ra nụ cười, nhìn Hứa Thanh, lại, nhìn Ninh Viêm, suy nghĩ một chút, thần sắc nổi lên hòa ái, thập nhị điện hạ, đến lão thân nơi này đến, để cho lão thân hảo hảo nhìn ngươi, thời gian nhoáng lên thật nhanh, mẫu thân ngươi năm đó tiến cung một màn, bệ hạ vì nàng tổ chức điển lễ, long trọng cực kỳ, lão thân đã cách nhiều năm, vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt, tiên mộc kỳ duyên chuyện hay chào tháng 8.